Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha không? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao anh biết Y Mầm bị mất chìa khóa? Tất nhiên Ngạn Hy biết Ngạn Nghê sẽ không dễ dàng mở cửa cho nên cậu đã sớm ra tay chuẩn bị. Cậu cầm một cái chìa khóa tra vào ổ, có lẽ người bên trong nghe thấy tiếng mở của nên theo bản năng xoay tay vạt áo khoác ra thừa cơ cầm một cây chổi giớ lên cao, một kích chí mệnh. Ngạn Nghê che miệng đứng hình nhìn Vương Cẩm Duy bị đôi chổi đánh ngã sấp mặt ngất xỉu dưới đất, hồi lâu sau mới hít một ngầm khí lạnh. Ngạn Hy hợp tác với áo khoác ra, nâng Vương Cẩm Duy xuống dưới lầu. Trên đường đi, Ngạn Hy, không cẩn thận, Vương Cẩm Duy lăn xuống cầu thang, anh vội vàng đuổi theo, lại một cái. Không chú ý, dẫm lên mặt cặn bã này, là ta quá qua loa, ta chỉ là có chút nóng vội. Ngạn Hy giơ tay che khuôn mặt tươi cười đã không thu được của mình, nghẹn ngào nói. Không nghĩ tới quá khứ lâu như vậy anh ấy vẫn nhớ mãi không quên với tôi. Được rồi, áo khoác ra hô to một tiếng, chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, đi đến bên cạnh Vương Cẩm Duy, lấy còng tay một tay của hắn, hắn chỉ Vương Cẩm Duy đã ngây ngốc lại chỉ Ngạn Nghê. Hai người các ngươi vô luận là ai sai khiến ai, đều theo ta trở về nói. Vương Cẩm Duy nổi giận gầm lên, dựa vào cái gì, cảnh sát có thể bắt ai đó không? Ngạn Nghê cũng hoảng hốt, cô sợ mình đến cục cảnh sát nói nhiều sai. Đúng vậy, dựa vào cái gì đi với anh có biết ba tôi là ai không? Áo khoác ra không để ý tới bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Ngạn Hy cầm hai tay của hắn nâng lên. Cảm ơn tiểu huynh đệ, ta ở đây thổi gió lạnh lâu như vậy rốt cục cũng có việc làm. Ngạn Hy lắc đầu, lộ vẻ lo lắng. Anh nhất định sẽ điều tra ra chân tướng phải không? Nếu như bọn họ thật sự phạm sai lầm, nhất định. Áo khoác ra xúc động, thanh niên này thật sự là tâm ngực rộng lớn, cho dù muội muội của hắn có thể xanh biếc cũng không muốn nàng bị trừng phạt. Ngạn Hy nặng nề nắm chặt tay hắn, nhất định không được khách khí, nên phạt thì phạt coi như ta không biết bọn họ. Áo khoác ra, được rồi, đồng chí tốt đại nghĩa diệt thân. Bỗng nhiên, giống như bỗng nhiên thổi tới một làn gió lạnh, Ngạn Hy cảm thấy phía sau cổ lạnh lẽo. Phải không, cổng đã đóng lại, cửa sổ cũng... Ngạn Hy quay đầu nhìn về phía cửa sổ sắt đất trong phòng khách, nhất thời cả người cứng đờ. Chỉ thấy sau rèm cửa sổ nặng nề, lộ ra một khuôn mặt âm trầm. Ngạn Hy tiến đến bên tai anh, cắn lỗ tai anh ấy và em gái tôi có một chân. Thiệu Chí Thần trầm mặc một lát, đột nhiên nói một câu. Trời lạnh đến nỗi tôi nên mua cho anh một chiếc mũ len. Ngạn Hy không rõ nguyên nhân, nghĩ thầm nam nhân sao đột nhiên tốt bụng như vậy. Xét thấy sức uy hiếp của Thiệu Tổng, Vương Cẩm Duy và Ngạn Nghê bị một đợt mang đi, không hề phản kháng. Lúc Ngạn Nghê ngồi vào xe cảnh sát còn nắm lấy tay Ngạn Hy không buông. Anh ngược lại khuyên Thiệu Tổng nha, hai người là vợ chồng anh ấy nhất định sẽ nghe lời anh. Ngạn Hy cởi tay cô xuống, sắc mặt khó xử. Anh cũng biết tôi ở nhà người ta nói ít, bất quá chỉ là thẩm vấn mà thôi, cũng không phải muốn ngồi tù, cậu đừng sợ, có lẽ ngồi một buổi chiều liền về nhà đây. Ta nửa giây cũng không đợi nổi ca, nếu chuyện này truyền ra ngoài ta còn gặp người như thế nào? Đợi 10 phút Ngạn Hy ôm bụng ngồi trên ghế hành lang chờ bác sĩ gọi anh làm siêu âm B, vừa rồi không khống chế tốt uống quá nhiều nước. Ngay khi anh ta không thể chịu đựng được, bác sĩ cuối cùng đã gọi tên anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông háo hức kéo áo khoác của mình trên giường. Bác sĩ, làm ơn, nhanh lên có được không, tôi không thể chịu đựng được. Bác sĩ, chấm, các bác sĩ di chuyển qua lại với các dụng cụ trên bụng của mình, đột nhiên mỉm cười với anh ta một cách bí ẩn. Cậu bé là một chút năng lượng quá mức, trên mặt Ngạn Hy 8 phần mờ mịt 3 phần ủy khuất, lo sợ bất an hỏi. Ngài, điều này có nghĩa là gì? Thím Lưu thấy biểu tình của hắn không đúng, đột nhiên có chút chột dạ. Làm sao vậy, cái đó, điều đó có quan trọng không? Ngạn Hy thống khổ che mắt mình gật đầu, anh ta tủi thân, nhưng anh ta không thể nói. Thím Lưu bắt đầu hoảng hốt, có phải rất quý giá hay không, vậy tôi, thím không biết tình huống, xe rác này đều đẩy đi, phòng trưng hiện tại đã chôn trong hố. Anh nói với dì bao nhiêu, dì bồi thường cho cô. Không cần, đây không phải là thứ bỏ tiền mua, cậu cũng đừng có áp lực tâm lý quá lớn, không có việc gì. Ngạn Hy cần bình tĩnh một chút, anh chán trường vào phòng, trèo lên giường nằm xuống. Sau đó chuẩn bị cho lần tiếp theo tự ép mình. Chấm, cũng may bác sĩ cho anh thụ tinh dự phòng, ăn cơm tối xong, Ngạn Hy lấy ống nghiệm ra đặt lên giường, mỗi người một vật mặt đối mặt ngồi yên hồi lâu, Ngạn Hy trải qua đấu tranh tư tưởng thật dài, có chút muốn đi vệ sinh. Điểm này Thiệu Sanh Tinh đã ngủ, phòng Thiệu Chí Thần có phòng tắm, hơn nữa người này có sở thích sạch sẽ, càng không đến nhà vệ sinh chung tầng 2. Anh không chút suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó cùng Thiệu Chí Thần đang mò mẫm tắm rửa vừa vặn mặt đối mặt. Thao, Ngạn Hy tức giận mắng một tiếng, lập tức xoay người che mắt lại. Tại sao anh không bật đèn ở bên trong? Anh điên à, anh ta thấy gì? Cơ ngực, cơ bụng, và cái đó. Thao tác, mù quáng, Thiệu Chí Thần cũng sửng sốt một chút thấy Ngạn Hy phản ứng xoay người rất lớn, không biết tại sao tâm tình thế nhưng có chút su y gờ sữa y gờ, động tác của anh tự nhiên tiếp tục đổ dầu gội đầu lên tóc. Đèn bị hỏng, Ngạn Hy lại phát hiện cả người mình khô nóng, vẫn bắt đầu từ lòng bàn chân và đầu. Hai luồng nhiệt lượng hội tụ ở giữa, có thể tưởng tượng được phản ứng của Ngạn Hy đã xảy ra như thế nào. Hắn nhất thời cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ đây là lực lượng của nguyên chủ? Chắc là, anh ta là một người đàn ông thẳng. Ngạn Hy hiện tại rất phiền não, tương đối phiền não. Không phải phòng của bạn có phòng tắm sao? Nếu không có đèn tầng 1 cũng không hỏng sao? Anh, tại sao bạn tắm và không khóa cửa? Thiệu Chí Thần nhanh chóng rửa sạch bọt trên người, quấn một cái khăn tắm bên hông, bất động thanh sắc đi về phía Ngạn Hy đang đứng thẳng về phía anh. Vòi hoa sen phòng bị hỏng, nếu không anh cảm thấy tôi có thể dùng được nơi này không? Bạn có biết có bao nhiêu vi khuẩn trong phòng tắm ở tầng trệt? Về phần khóa cửa, sau đó, tôi thực sự quên rằng tôi không bao giờ khóa cửa trong phòng ngủ. Nói nhảm, Ngạn Hy nghĩ thầm, lại không ai dám vào phòng ngủ của ngươi. Phòng vệ sinh tầng 2 chỉ có 3 người bọn họ dùng, Thím Lưu cùng một tiểu cô nương khác vẫn dùng ở tầng 1, nhất định phải Thiệu Chí Thần lựa chọn, quả thật chỉ có phòng tắm này mới đủ điều kiện. Trong lúc nói chuyện, Thiệu Chí Thần đặt tay lên vai bên trái Ngạn Hy run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đưa tay bắt lấy cánh tay kia liền cho nam nhân một cái ngã ngang vai lưu loát. Sau một trận tiếng nổ lớn, Ngạn Hy cùng nam nhân lăn xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có phải bận không có thời gian để phát ra hay không, thứ này cũng giống như chúng ta đi vệ sinh, thông suốt một trận mới tốt, đừng làm mình nghẹn hỏng. Bác sĩ kiểm tra xong trên phiếu khám sức khỏe viết lên mấy hàng chữ Ngạn Hy không hiểu, Zhou Ria bên miệng cười đến run lên. Ngạn Hy run rẩy quấn chặt quần áo. Vâng, gần đây quá bận rộn. Bác sĩ cầm danh sách kiểm tra y tế của mình và nhìn. Yêu, còn có hạng mục cuối cùng chưa chắc, vừa lúc cơ hội đến, hảo hảo nắm chắc. Ngạn Hy tay chân cứng ngắc nhận lấy danh sách đi vào nhà vệ sinh, lại vào một phòng kiểm tra sức khỏe khác. 10 phút sau, chờ đợi bên ngoài y tá gõ cửa. Thưa ông, có chuyện gì vậy? Trên trán Ngạn Hy lên dưới lầu một chuỗi mồ hôi. Còn chưa, 15 phút sau, y tá gõ cửa một lần nữa. Được chứ, Ngạn Hy thẹn quá hóa giận. Chờ một chút, Trần Thư Nhiên tự nhiên nắm tay Thiệu Xanh Tinh, đưa thiệp mời trong tay cho nhân viên lễ tân. Tiểu hài tử trong nhà chạy quá nhanh, đây là thiệp mời. Trần Thiếu, nhân viên lễ tân nhìn tên trên thiệp mời liền biết người này khó xử, hắn gật gật đầu với thanh niên, bảo hắn đi vào. Thiệu Xanh Tinh bởi vì bị Thiệu Chí Thần cảnh cáo không nên nói chuyện với Trần Thư Nhiên, ngay từ đầu Trần Thư Nhiên hỏi cậu mấy câu hỏi, cậu đều nhịn không nói, cho đến sau này nghe thấy đối phương đau lòng nói một câu. Có phải bởi vì trong nhà có thêm chú nhỏ kia quá hung dữ, đều dọa cậu. Cách chương.